Tuyệt thế dược thần, chương 815, thực lực tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất thánh tử bên trong, trước mắt thực lực mạnh nhất, tự nhiên muốn sổ Nạp Lan Hồng, còn lần này, Diệp Viễn đối thủ, đúng là Nạp Lan Hồng. Kỳ thật, Nạp Lan Hồng đối với Diệp Viễn kế thừa thiếu chủ vị, là không có bao nhiêu ý kiến. Diệp Viễn thiên phú đặt ở nơi nào, mặc dù hiện tại không phải là đối thủ của hắn, siêu việt hắn cũng dùng không được bao dài thời gian. Mặc dù Diệp Viễn cuối cùng không có tiến vào tầng thứ 7 khu vực, hắn ít nhất cũng tiến nhập tầng thứ 6 khu vực, so với hắn Nạp Lan Hồng mạnh hơn nhiều lắm. Thiên tài như vậy, hắn là so sánh không bằng. Bất quá khi Nạp Lan Tân đem chuyện này nói cho hắn biết thời điểm, Nạp Lan Hồng không chút do dự đã đáp ứng. Nói thật, hắn cũng rất tò mò Diệp Viễn thực lực bây giờ. Bỏ lỡ lần này cơ hội, hắn về sau không nhất định có cơ hội đối với Diệp Viễn xuất thủ. Một là vì thân phận, một là vì thực lực. Nạp Lan Hồng nghe nói, Diệp Viễn hiện tại đã là vô lượng tứ trọng. Ngắn ngủn trong một tháng tiến bộ to lớn như thế, siêu việt hắn đoán chừng cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian rồi. Bất quá một trận chiến này, hay vẫn là tại Xích Hà Thánh Địa nhấc lên sóng to gió lớn. Vô lượng chiến thiên khải, cơ hồ là thất bại cục diện. Tất cả mọi người không biết, Diệp Viễn đến cùng nơi nào đến tin tưởng, có thể chiến thắng Nạp Lan Hồng thiên tài như vậy võ giả. Diệp Viễn thiên phú cao là không tệ, nhưng là tiểu xem thiên hạ anh hùng, tựu là hắn không đúng rồi. Lúc này, thánh địa trên quảng trường, vây quanh đông nghịt một mảng lớn người. Toàn bộ Xích Hà thánh địa, cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường, đều đến quan sát trận này mới cựu hai đời thiên tài ở giữa đỏ sức. Diệp Viễn thế nhưng mà chính miệng nói, chỉ cần một trận chiến này thua, cơ hội nhượng xuất thiếu chủ vị. Một trận chiến này, tác động lấy Xích Hà thánh địa tất cả mọi người tâm. Vô lượng cảnh khiêu chiến thiên khải cảnh, đây quả thực là đang nói đùa. Đây cũng không phải là một cái đại cảnh giới chênh lệch, mà là trung tam cảnh cùng thượng tam cảnh chi ở giữa chênh lệch. Có thể có người vượt qua đạo này cái hào rộng sao? Thấy ngu chưa ngươi, trận này thi đấu cũng không phải là Diệp Viễn khiêu chiến Nạp Lan Hồng, mà là Nạp Lan Hồng khiêu chiến Diệp Viễn. Bất quá Diệp Viễn so Nạp Lan Hồng kém một cái đại cảnh giới còn nhiều, làm sao có thể thắng? Diệp Viễn đích thật là cái tuyệt thế thiên tài, nhưng là mặc dù hắn vô thượng chân ý cảm ngộ đến tầng thứ 5, cũng không có khả năng thắng được Nạp Lan Hồng a. Thật không biết Diệp Viễn là nghĩ như thế nào, lại có thể biết đáp ứng như vậy khiêu chiến. Nếu như hắn thất bại, thánh chủ thể diện hướng ở đâu đặt? Trong đám người top 5 top 3, đều tại nhiệt liệt địa nghị luận. Bất quá, dư luận cơ hồ là thiên về một bên cho rằng Nạp Lan Hồng hội chiến thắng. Không phải bọn hắn không tin Diệp Viễn thiên phú, mà là Diệp Viễn cùng Nạp Lan Hồng chi gian chênh lệch quá xa. Nếu như Diệp Viễn có vô lượng cửu trọng thực lực, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng Diệp Viễn hội chiến thắng. Thế nhưng mà vô lượng tứ trọng đối với thiên khải ngũ trọng, cái này. Căn bản không có cái gì giống vậy đó a, cường thịnh trở lại thiên phú. Cũng không có khả năng vượt qua chênh lệch lớn như vậy. Trên khán đài, tam đại thánh điện trưởng lão cùng 10 đại gia tộc trưởng lão toàn bộ tại liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy quy cách, có thể nói là ngoại trừ thánh chủ bên ngoài cao nhất quy cách rồi. Có thể thấy bọn họ đối với một trận chiến này coi trọng trình độ. Lúc này, Thẩm Khâm sắc mặt thật không tốt xem. Người khác cho rằng Diệp Viễn đa tưởng đương cái này thiếu chủ. Hắn nhưng lại biết rõ Diệp Viễn căn bản là không quan tâm, thậm chí liền thánh chủ tự mình tương mời, hắn đều không có đáp ứng. Chẳng lẽ tiểu tử này là cố ý nói ra nói như vậy, tốt trốn tránh cái này thiếu chủ vị trí. Nếu thật là nói như vậy, thánh chủ một phen tâm huyết có thể tự uổng phí rồi. Trên lôi đài, Diệp Viễn đứng chắp tay, đối mặt cường đại Nạp Lan Hồng, nhưng lại không sợ chút nào. Tất cả mọi người không hiểu nổi. Diệp Viễn đến cùng là ở đâu ra lực lượng? Kiếm của ngươi đâu? Chẳng lẽ lại, ngươi muốn tay không tấc sắt cùng ta đánh? Diệp Viễn đến bây giờ đều không có xuất kiếm, Nạp Lan Hồng rất là nghi hoặc. Hắn bái kiến Diệp Viễn ngũ giai vô thượng chân ý, đương nhiên biết rõ Diệp Viễn mạnh nhất đúng là kiếm ý, nhưng khi nhìn Diệp Viễn bộ dạng, tựa hồ cũng không có xuất kiếm ý tứ. Chính mình dầu gì cũng là thất thánh tử đứng đầu. Như vậy không khỏi quá xem nhẹ người đi à nha. Diệp Viễn cười nói, sử dụng kiếm ta không phải là đối thủ của ngươi, cho nên không cần kiếm. Nạp Lan Hồng lông mi nhảy lên, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn không xuất ra kiếm là vì cố ý nhục nhã hắn, không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà chủ động thừa nhận sử dụng kiếm không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ ngũ giai vô thượng chân ý còn không phải Diệp Viễn cực hạn? Người này chẳng lẽ còn có càng mạnh hơn nữa thủ đoạn? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là thần hồn bí kỹ? Cái này càng không có thể. Diệp Viễn hồn lực mạnh nhất thì ra là đan tông cảnh giới, tại có chỗ chuẩn bị dưới tình huống, đối với hắn căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Trông thấy Nạp Lan Hồng biểu lộ, Diệp Viễn cười nói. Không cần đoán, ngươi lập tức tự sẽ biết. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Nạp Lan Hồng mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Diệp Viễn càng là như thế bình tĩnh, Nạp Lan Hồng trong nội tâm dự cảm bất tường thì càng cái gì? Hừ, ra vẻ cao thâm, chuẩn thánh tử giải thi đấu bên trên, thủ đoạn của hắn đều bị nghiên cứu thấu rồi. Còn có thể có cái gì hắn thủ đoạn của hắn, có thể vượt qua thượng tam cảnh cùng trung tam cảnh chi ở giữa chênh lệch. Ngũ Tư Viễn khinh thường nói, nhưng mà đúng lúc này, Diệp Viễn khẽ động, Nạp Lan Hồng sắc mặt đại biến, lập tức vận khí toàn thân nguyên lực, tạo ra nguyên lực vòng bảo hộ. Bởi vì, hắn căn bản cũng không có dư thừa thời gian để làm đưa ra hắn phản ứng. Không có chút nào nguyên lực chấn động, nhưng là Diệp Viễn thân hình lại như đạn pháo đồng dạng hướng hắn oanh đi qua. Nguyên lai, Diệp Viễn cậy vào dĩ nhiên là thân thể. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Diệp Viễn một quyền oanh tại Nạp Lan Hồng trường kiếm bên trên, không có chút nào sức tưởng tượng. Một quyền, đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi. Nạp Lan Hồng cái này thiên khải cảnh cường giả, vậy mà trực tiếp bị Diệp Viễn nện phi. Mà hắn trường kiếm trong tay, lên tiếng mà đoạn. Mở, nói đùa gì vậy? Nạp Lan Hồng trường kiếm trong tay, thế nhưng mà thượng phẩm huyền khí, Diệp Viễn rõ ràng chỉ bằng thân thể, liền đem thượng phẩm huyền khí nện đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, đến cùng tại Xích Hà Cốc đã trải qua cái gì? Chuẩn thánh tử giải thi đấu thời điểm, nhục thể của hắn tuyệt đối không có mạnh như vậy. Thật là đáng sợ, nhục thể của hắn cường độ, chỉ sợ đã có thể so với thiên khải cảnh đi à nha. Trách không được hắn dám khiêu chiến Nạp Lan Hồng, nguyên lai đây mới là hắn chính thức át chủ bài. Diệp Viễn một quyền này quá mức làm cho người ta sợ hãi, rõ ràng xinh xinh nện đứt Nạp Lan Hồng trường kiếm trong tay. Cảnh tượng như vậy, thật là làm cho người ta rung động rồi. Mà cái này, tựu là Diệp Viễn bị Hồng Hoang Long Cốt Tra tấn hơn 20 ngày về sau thành quả. Nhục thể của hắn, thậm chí so với thượng phẩm huyền khí còn muốn cứng cỏi. Vốn là như củi mục thân thể, vậy mà cái sau vượt cái trước, thậm chí đã vượt qua nguyên lực cảnh giới. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn thậm chí cũng không có nhúc nhích dùng chút nào nguyên lực. Chỉ bằng thân thể sức bật, tốc độ của hắn cùng lực lượng, cũng đã có thể so với thiên khải cảnh cường giả. Tăng thêm chân long chi lực, Diệp Viễn vượt cấp khiêu chiến Nạp Lan Hồng, đúng là như thế đương nhiên. Chuẩn bị xong chưa? Ta sắp ra rồi. Một quyền này tuy nhiên chấn ngắn trường kiếm, nhưng là Nạp Lan Hồng nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Bất quá đối với chiến thắng Nạp Lan Hồng, Diệp Viễn nhưng lại tin tưởng tràn đầy. Chậm đã, ta nhận thua. Diệp Viễn đang muốn khởi hành, Nạp Lan Hồng rõ ràng gọn gàng địa nhận thua. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương.